Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hành Động Săn Giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhiều sự trùng hợp thì cô nàng Ryo Asano đã được phái đến New York. Và đồng thời thì người bộ trưởng của cô ta tên là Winnie cũng là một trong người tình của Ma Quân mà Trương Nguyên Thanh đang điều tra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người họ có liên hệ với nhau hay là không. Ta muốn audio mà Ma Quân cùng Winnie đóng gạch. Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh cầm cái loa miêu vương giống như một tín đồ phát ra chí nguyện to lớn. Loa miêu vương lẳng lặng, nằm trong lòng bàn tay của hắn, không thèm để ý tới. Ngân Giao quận chúa ở bên giường, giơ cái loa nhỏ lên. Nó nói, trao đổi đồng giá. Tôi cũng không có audio bốp bốp mà. Thứ nó muốn là ca khúc. Vì sao cô biết là nó muốn cái gì? Không biết, trực giác. Ngân Giao quận chúa mặt không biểu cảm, mắt đỏ đẹp thê lương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không muốn về mũ nữa, cậu để tôi bên ngoài chơi đi. Ngân Giao quận chúa ở trong mũ đỏ nhỏ mấy ngày, nay thấy lại ánh mặt trời, biết được là Trương Nguyên Thanh đã đến được nơi Man Di hải ngoại. Hùng tâm du lịch thiên hạ của quận chúa tăng vọt lên. Lúc đánh nhau có thể dùng cô, hàng ngày thì thôi, cô bộ dáng này mà đi ra ngoài sẽ dọa chết người ta. Hơn nữa tôi cũng chưa nghĩ ra là sẽ để cô xuất hiện thế nào cho hợp lý. Về sau rồi tính. Trương Nguyên Thanh lập tức từ chối. Không để ý tới quận chúa tức giận, hắn lấy ra điện thoại di động đang định phát nhạc để trao đổi đồng giá. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Tiếp theo trong phòng khách truyền đến tiếng chung chúc chắc của Annie. Chồng, bà chủ nhà tới rồi. Bà chủ nhà, bà ấy đến làm gì? Ngày hôm qua đã ăn cơm xong, không cần thiết phải cảm tạ mãi chứ. Trương Nguyên Thanh nắm lên mũ đỏ nhỏ. Trên mặt bàn, thu hồi ngân giao quận chúa và loa mưu vương. Hắn rời khỏi phòng ngủ tới phòng khách, thấy bà chủ nhà cùng với Tào Thiến Tú ngồi trên sofa chờ đợi. Thấy hắn đi ra, thiếu nữ xinh đẹp Thanh Tú khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh đáp lại bằng một cái mỉm cười, ngồi xuống đối diện hai mẹ con mà nói. Rất không khéo, bữa sáng đã kết thúc rồi, bằng không có thể mời hai người ăn bữa sáng. Bà chủ nhà có xương gò má hơi cao, khoát tay đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Trương, có chuyện này cần kính nhờ cậu, con gái tôi thành tích học tập không được tốt lắm. Tôi muốn cuối tuần mời cậu hỗ trợ bổ túc 1 giờ 50 đồng tiền liên bang, một ngày 3 giờ. Trương Nguyên Thanh lập tức đáp ứng, không thành vấn đề. Cảm ơn bà chủ nhà cho tôi cơ hội kiếm thêm khoản thu nhập. Bà chủ nhà lộ ra nụ cười. Buổi tối tôi cho cậu một phần bài thi cấp 3. Tôi muốn kiểm tra thử một phen thành tích của cậu, hy vọng là cậu hiểu. Không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh cười trêu chọc. Chỉ cần không bảo tôi dạy ngoại ngữ thì cái khác đều ok. Nói xong vấn đề gia sư, bà chủ nhà hài lòng dẫn con gái về. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Annie đang lau bàn ăn mà nói, theo tôi ra ngoài một chuyến. Công hội thợ săn cho nhiệm vụ thí luyện có chút kỳ quái. Kẻ treo thưởng chỉ cho địa chỉ, yêu cầu gặp mặt thợ săn rồi nói nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Annie, cô thấy thế nào? Annie nghĩ một chút rồi nói, có thể là nội dung nhiệm vụ cần bí ẩn, không thể nói ra cho nhiều người biết, cho nên mới gặp mặt nói chuyện. Ông chủ, cậu bây giờ là nhóc trong suốt, cũng không cần lo lắng bị người ta tính kế. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi cũng nghĩ là như vậy, thế thì xuất phát thôi. Chờ Annie thay xong quần áo thì hai người kết bạn ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tào Thiến Tú mang cặp sách chuẩn bị đến trường. Ba người vào thang máy, Trương Nguyên Thanh nhìn góc nghiêng khuôn mặt của thiếu nữ xinh xắn một cái, nhịn không được mà nói. Cô cũng không phải là hòa sư, vì sao thành tích học tập lại kém như vậy? Tào Thiến Tú vẻ mặt lạnh nhạt, một, không muốn học. Hai, không có thiên phú học. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời vậy mà không có lời nào để chống đỡ. Nhân loại thiên phú ngàn vạn, mà chương trình học trong trường học thì chỉ có một chút như vậy. Thành tích kém thì chỉ có thể nói rõ là thiên phú không nằm ở mấy môn đó. Cho nên thành tích học tập có quan hệ với chỉ số thông minh, nhưng lại không có quan hệ quá mạnh. Trương Nguyên Thanh nói, tôi biết rồi. Đã như vậy, tôi biết chế định phương án dạy học như thế nào. Tào Thiến Tú xoay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn. Anh tính dạy như thế nào? Trương Nguyên Thanh nói, tôi có một đạo cụ nghề nghiệp học sĩ có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn biến thành học bá, lúc thi sẽ cho cô mượn. Tào Thiến Tú cặp mắt sáng lên, học sĩ, tôi từng nghe nói nghề nghiệp này, nghe nói mỗi một học sĩ đều có trí tuệ siêu phàm thoát tục và học thức thâm hậu, bọn họ am hiểu về pha chế thuốc, chế tác vũ khí, nhà khoa học đỉnh cấp nhất trên đời cũng không bằng bọn họ, tốt lắm, anh đáng giá 1 giờ 50 đồng. Học sĩ cũng không có cao lớn vĩ đại như cô nói. Học sĩ mà tôi biết thì đều đang vặn đinh ốc cả. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cho rằng cô sẽ cương trực công chính mà từ chối chứ. Tào Thiến Tú lắc đầu nghiêm trang nói, không, Lôi pháp sư cũng có điểm mấu chốt linh hoạt. Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Cô còn biết điểm mấu chốt. Học sinh và thầy nhìn nhau mà cười, chỉ có bà chủ nhà là đạt thành thương tổn. Nụ cười trên mặt Tào Tiến Tú nhiều hẳn lên. Tôi còn chưa biết ID linh cảnh của anh. Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ. Cái tên này tôi tựa như có chút quen thuộc, Tào Tiến Tú nói. Tào Pháp Quang là ID linh cảnh của tôi. Cô là người liên bang sự do, sinh trưởng ở địa phương, tuy từ nhỏ đã được học tiếng Trung, nhưng đối với văn hóa cổ của cố quốc thì không quá quen thuộc. Pháp Quan, Trương Nguyên Thành đánh giá cô gái. Vẻ mặt Tào Tiến Tú nghiêm túc nói, giấc mộng khi còn nhỏ của tôi là giống với ba tôi, trở thành Pháp Quan. Bà cô không phải là mở quán ăn sao? Trương Nguyên Thành chấn động. Tào Tiến Tú liếc nhìn hắn một cái, giấc mộng của ba tôi cũng là trở thành Pháp Quan. Trương Nguyên Thành ngáo ra. 10 giờ 30 sáng, Trương Nguyên Thanh và Annie ngồi taxi tới một quán ăn nổi tiếng của khu vực Queen. Ở dưới nhân viên phục vụ dẫn dắt, hai người sau khi ảo thuật dịch dung thì tiến vào một phòng mà chủ thuê đặt sẵn. Phòng không lớn nhưng mà tính riêng tư và bảo mật rất tốt. Bên cạnh bàn nhỏ hình tròn có một người đàn ông da trắng lớn tuổi, thái dương đã ngả màu xương đang ngồi. Hắn mặc âu phục chỉn chu, bụng to, khuôn mặt tròn trịa và đầy đặn. Ánh mắt hắn bình tĩnh, khí thế bất phàm. Từ quần áo trang phục cùng với đồng hồ trên tay trái có thể phán đoán đây là một quý ông tương đối thành công. Phía sau người đàn ông da trắng lớn tuổi này có hai vệ sĩ đổ đen đang đứng. Ánh mắt hắn đảo quanh chân thân hai người tiến vào phòng. Khi thấy Annie, ánh mắt sáng ngời, sau đó lại lộ ra nét thất vọng. Annie dung mạo bình thường, làn da thô ráp. Người đàn ông da trắng lớn tuổi trầm giọng nói, các người, ai là Thông Thiên Giáo Chủ? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời mà kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Động tác này đã nói lên tất cả. Người đàn ông da trắng lớn tuổi khẽ gật đầu. Con mắt màu xám nhạt nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói, nội dung nhiệm vụ của tôi không thích hợp công khai, cho nên chỉ có thể mời các người tới đây, tiền đi đường có thể tìm tôi chi trả. So sánh với làm ăn 2 triệu, thì tiền đi đường chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Trương Nguyên Thanh nói ngoại ngữ trúc chắc, chỉ cần đối phương không có thao thao bất tuyệt thì trao đổi đơn giản với hắn là không có vấn đề. Người đàn ông da trắng lớn tuổi trầm giọng nói, tôi muốn thuê cậu giết một người. Hắn từ trong túi lấy ra một tấm ảnh chụp đặt lên bàn. Trương Nguyên Thanh tập trung nhìn vào, người đàn ông trên ảnh chụp có làn da thâm đen, môi dày, đầu chọc, khuôn mặt gầy, cánh tay răng kín hình xăm, trong mắt còn lóe ra hung quang. Tôi cần nhiều tin tức hơn nữa. Hắn nhìn người đàn ông da trắng lớn tuổi. Ở lúc người đàn ông da trắng lớn tuổi lấy ra tấm ảnh chụp này, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được, trong cảm xúc của đối phương tràn ngập hận ý, khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông da trắng tự xưng là Kelvin, kinh doanh một công ty vận chuyển đường thủy loại nhỏ, làm ăn không tệ. Nội dung của lần treo thưởng này là báo thù. Hắn tin là Lee Austin là một lão đại xã hội đen của khu Bronx. 6 năm trước hắn tìm tới tôi, nói muốn cung cấp dịch vụ bảo an cho công ty chúng tôi, hàng năm thu 2 triệu đồng tiền bang phí dụng. Cái gọi là dịch vụ bảo an thực ra chính là tống tiền. Bọn họ sẽ không thực sự bảo vệ cậu, chỉ là tìm cái cớ cho bản thân để cường thủ hào đoạt. Lúc ấy, việc làm ăn của tôi ở giai đoạn mấu chốt đang cần tài chính nên liền từ chối hắn. Vì thế cả nhà chúng tôi bị Lee Austin này uy hiếp. Hắn tuyên bố muốn giết vợ tôi, bán con gái tôi tới khu Bronx để làm gái điếm hạ lưu nhất, ngủ với lũ quỷ da đen kia. Tôi ở New York có chút quan hệ, cũng không sợ hãi xã hội đen làm khó dễ, liền thuê một đoàn đội vệ sĩ bảo vệ người nhà 24/24, đồng thời thông báo cảnh sát. Nhưng mà chuyện không hay vẫn xảy ra. Nói tới đây, người đàn ông da trắng lớn tuổi Kelvin bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, chất lỏng đắng ngắt quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Chuyện cũ cay đắng tương tự cũng cuộn cuộn trong lòng. Ngày thứ 3 sau khi báo cảnh sát, con gái tôi trên đường tan học thì bị bắt cóc, vệ sĩ bị bắn chết, một đám kẻ xấu xâm nhập vào nhà tôi, bọn chúng cưỡng dâm vợ tôi và giết cô ấy tại nhà. Cục cảnh sát tiếp quản vụ án này nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Bọn họ nói không có chứng cứ chứng minh là Lee Austin hạo chết vợ tôi và bắt đi con gái tôi. Còn nói Lee Austin không có chỗ ở cố định, ra tay độc ác, là phần tử xã hội đen cực kỳ nguy hiểm. Bà tôi ở nhà chờ tin tức. Có thể nhìn ra được lũ phế vật ăn tiền của người nộp thuế đó cũng không muốn quản. Không bao lâu tôi thu được thư của Austin. Trên thư nói nếu không muốn con gái tôi chết thì cứ dựa theo trước đó hàng năng nộp 2 triệu tiền phí bảo vệ. Tôi không có lựa chọn, chỉ có thể khuất phục. Austin hàng năm đều sẽ gửi cho tôi một phần video của con gái, đảm bảo nó còn sống. Đồng thời cũng nói cho tôi biết nếu không muốn nó chết thì ngoan ngoãn giao tiền. Mấy năm nay tôi không dám kết hôn nữa, lại càng không dám sinh con. Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm con gái, tìm thám tử hỗ trợ, tìm cục cảnh sát, tìm xã hội đen khác, nhưng không có bất cứ hiệu quả gì. Về sau một vị cảnh sát trưởng quan hệ không tệ ám chỉ tôi, Leo Stein không phải là người thường, loại người này cực độ nguy hiểm. Muốn đối phó với loại người này thì biện pháp tốt nhất là phải tìm đồng loại. Hắn đề cử cho tôi công hội thợ săn tình thường. Người đàn ông da trắng lớn tuổi Kevin nhìn chăm chăm vào Trương Nguyên Thanh mà nói. Tiếp xúc đến công hội thợ săn tiền thưởng, tôi mới rõ cục cảnh sát vì sao lại sợ hãi và kiêng kỵ Leo Stein. Thì ra trên thế giới này có siêu năng lực giả tồn tại. Leo Stein chính là một vị siêu năng lực giả. Cậu cũng vậy. Leo Stein là linh cảnh hành giả, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vị cảnh sát trưởng kia chưa đề cử thiên phạt cho ông sao? Thiên phạt? Không có gì, ông cứ nói. Trương Nguyên Thanh vốn muốn là phổ cập khoa học một phen cho vị thương nhân này. Sau đó hắn ý thức được là cục cảnh sát cùng với thiên phạt liên hệ lẫn nhau, tựa như văn phòng cảnh sát và ngũ hành minh vậy. Thiên phạt không có khả năng không biết vụ án 6 năm trước, cùng với chuyện Kevin bị tống tiền. Như vậy khả năng lớn nhất là Leo Stein đầu lĩnh xã hội đen thân phận, quá nửa là không đơn giản, không phải là tán tu đơn thuần, cho nên thiên phạt ném chuột sợ vỡ đồ, hoặc là họ lười quản. Ở đại khu thứ hai, nghề nghiệp tà ác và tán tu gánh trên lưng huyết án chồng chất nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, số lượng không phải là ít. Cũng không phải toàn bộ kẻ chấp pháp đều sẽ rơi đầu đổ máu để mà đi bắt tội phạm. Hơn nữa linh cảnh hành giả có giá trị đạo đức hạn chế, sẽ không gây án với tần suất cao, mang tính liên tục. Ngược lại một số biến thái nào đó gây ra liên hoàn án thì phải khống chế. Người đàn ông da trắng lớn tuổi Kevin gập đầu tiếp tục nói, tôi thăm dò được. Leo Stein cũng là thợ săn tiền thưởng cho nên tôi không dám công bố nội dung nhiệm vụ sợ bị hắn nhìn thấy. Nhưng cho dù là lén lút gặp thợ săn tiền thưởng, theo ý tôi thì cũng là không an toàn, bởi vì tôi có thể hẹn gặp một người bạn của Leo Stein. Có người từng nói cho tôi biết là giới của mấy người rất nhỏ, cho dù không phải là bạn thì cũng có khả năng quen biết. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chăm chăm vào người đàn ông da trắng kia. Cho nên ông bảo công hội thợ săn chọn lựa một siêu năng lực giả của nước ngoài. Kevin lắc đầu. Nguyên nhân thực sự khiến tôi nhìn thấy cơ hội tuyên bố trao thưởng là tôi nghe nói chỗ dựa của Leo Stein bị đội hành động đặc thù của cục cảnh sát bao vây tiễu trừ rồi. Hắn đã ở trong danh sách nhất định phải chết. Nhưng hắn là một thằng khốn giảo hoạt đã trốn đi. Cảnh sát vô năng chưa tìm được hắn. Tên Leo Stein này là một kẻ nghề nghiệp tà ác dựa lưng vào tổ chức tà ác. Chỗ dựa rớt đài. Chà. Xem ra xung đột của công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần đã bắt đầu. Trương Nguyên Thanh nói. Trừ giết chết Leo Stein, ông còn muốn tôi giúp tìm con gái không? Lấy năng lực tinh quan của hắn thì tìm kiếm một người thường không hề khó khăn. Trong mắt Kevin hiện lên vẻ bi thương. Con gái tôi đã chết. Sau khi Leo Stein chạy trốn, mấy nơi tụ tập của hắn bị cảnh sát càn quét, cứu ra rất nhiều cô gái bị ép bán dâm. Căn cứ khẩu cung của một gái điếm, con gái tôi 2 năm trước đã chết. Nó ở trong khu nghèo, mỗi ngày bị bắt phải tiếp rất nhiều khách, nhiễm bệnh mà chết. Khi nó bị bắt cóc mới 16 tuổi, còn chưa kịp trưởng thành. Video mà Leo Stein gửi tôi đều đã được thu sẵn từ trước đó. Son of Peach. Xem ra đại khu thứ nhất cũng cần có ma nhãn đến thanh tẩy nha. Trương Nguyên Thanh thu hồi ảnh chụp trên bàn mà nói. Ngài Kevin, nhiệm vụ của ông tôi nhận, dựa theo quy củ công hội, ông ủy áp nhiệm vụ giết người, ông có thể lựa chọn lấy đầu người hoặc ảnh chụp. Người đàn ông da trắng cơ hàm phồng lên, vẻ mặt hơi dữ tợn. Vài giây sau hắn bình ổn lại cảm xúc, giọng nói có chút khàn đi. Tôi không cần cái đầu người dơ bẩn đó. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, như vậy ngày mai, vẫn là lúc này, quán ăn này, tôi sẽ mang theo ảnh chụp tới gặp ông, chuẩn bị tốt tiền đi. Hắn vốn là muốn nói nếu đối phương đã chạy xa khỏi New York thì tôi sẽ lựa chọn trả lại đơn hàng. Nhưng mà nghĩ một chút chỉ cần tên kia còn ở liên bang tự do thì hắn sẽ không tiếc trả giá tất cả để giết chết. Ma nhãn tức là ta là ma nhãn. Lúc này đang thời gian bữa ăn trưa, hắn dẫn theo Annie rời khỏi quán ăn, ngồi taxi chuyển qua quán khác để dùng bữa. Annie ngồi bên bàn ăn nhấp một ngụm nước chanh mà nhân viên phục vụ bưng tới, khó hiểu nói. Ngài Nguyên Thủy, vì sao không trực tiếp dùng bữa ở quán vừa rồi? Cái này cùng với phim của Liên bang tự do các người. Nam nhân vật chính chưa từng quay đầu nhìn vụ nổ là cùng một đạo lý. Làm màu cho ngầu phải không? Đừng có nói trắng ra như vậy, là tăng lên phong cách của thợ săn. Nói chuyện câu được câu không, chờ phục vụ đưa đồ ăn lên. Trương Nguyên Thanh nghe thấy điện thoại di động chuyển đến tinh tinh dồn dập, tin nhắn liên tiếp tới. Hắn cầm điện thoại di động lên thì phát hiện Rio Asano ở trong phần mềm chat đang lên tiếng. Rio Asano, Nguyên Thủy Cun, anh còn sống? Anh thực sự còn sống sao? Hu hu. Các người là... Có phải là Nguyên Thủy Cun hay không? Mọi người, tôi rất nhớ Nguyên Thủy Cun. đổi tên Nguyên Thủy Cun thành Thông Thiên Giáo Chủ là vì không thể trực diện ID này sao? Lòng đau như dao cắt. Anh gà đỏ nói, cô ta đang nói cái gì vậy? Hạ Hồng Ngạo Thiên nói, cảm giác giống như bệnh thần kinh, hoàn toàn không hiểu ý tứ cô ta. Tuần Miễu Miễu nói, à, cô ấy hình như còn không biết Nguyên Thủy sống lại. Quan Nhã nói, ngày đó vào phó bản không kéo cô ấy cùng, xem phản ứng bây giờ của cô ấy thì mấy ngày nay nhắm chừng là không xem group. Group chat trong nháy mắt yên lặng. Học sinh cấp 3 của đảo quốc này quá mức thiếu cảm giác tồn tại, mọi người quên mất cô ấy rồi. Thì ra là như thế sao? Ryo Asano cũng không khóc nữa, ngẩn ra trước màn hình điện thoại di động. Cách khoảng mười mấy giây, cô gửi một tin nhắn thử nói, Nguyên Thủy Cun thực sự sống lại rồi sao? Thông Thiên Giáo Chủ, ồ, xin lỗi, tôi quên mất cô. Ryo Chan, tôi sống lại rồi, chẳng qua đây là bí mật, đừng có tiết lộ ra. Group chat tinh một tiếng, Ryo Asano gửi một tin nhắn thoại. Nội dung tin nhắn thoại là tiếng đảo quốc Bolo Bala mang theo vẻ nức nở nghẹn ngào. Thông Thiên Giáo Chủ nói, nói tiếng Trung, đừng nói tiếng chim. Ryo Asano nói, mọi người đều cho rằng anh đã chết, tôi bị tổ chức sắp xếp đi thiên phạt để làm thực tập sinh, bây giờ đang ở New York, đảo Manhattan, đảm nhận kiểm sát quan đồng xanh cấp hại. Kéo như vậy sao? Ryo Chan cũng ở New York, kiểm soát quan cấp 2. Trương Nguyên Thanh giật mình, lựa chọn chat riêng. Thông Thiên Giáo Chủ nhập, cô ở New York, đảo Manhattan sao? Có quen biết với Winnie Byrne hay không? Ryo nói, cô ấy là cấp trên trực tiếp của tôi, buổi sáng hôm nay vừa gặp mặt. Đúng rồi, cô ấy còn hướng tôi hỏi thăm tin tức thành viên bang phái người chết trở về. Cô ấy biết anh là chuyển nhân ma quân, rất chú ý tới một cái loa đạo cụ cầm tay. Ryo Chan một ngày là người của người chết, thì cả đời là người của người chết, lập tức là bán đứng Winnie Byrne. Đạo cụ của ma quân nhiều như vậy, cô gái này lại chỉ cảm thấy hứng thú với loa miêu vương. Chà, khẳng định không phải là vì audio thụ địch ở bên trong, mà vì lượng tin tức trong loa. Loa miêu vương ghi lại mỗi tiếng nói cử động của ma quân, ghi lại lời hắn nói chuyện với người ngoài. Bên trong chỉ sợ sẽ có một chút tin tức có giá trị cao đến mức khó lòng tưởng tượng. Mình đang lo là không nắm giữ được động hướng của Winnie. Ryo Asano đã cắm vào trong kẻ địch. Làm tốt lắm, Ryo Chan. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn. Nói cho cô ấy tin tức của Quan Nhã, Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng. Mặt khác nói cho cô ấy biết, di vật của tôi đều giao cho Phó Thành Dương và Quan Nhã. Ryo Chan liền nói, vâng, Nguyên Thủy Cun, tôi có thể hướng anh giáp mặt báo cáo không? Cô xấu hổ khi nói ra nhớ anh. Thông Thiên Giáo Chủ nói, lẳng lặng ngủ đông, thời cơ đến tôi sẽ tìm cô. Đêm khuya, ở mái nhà trọ gạch đỏ, Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản đặt trên đầu gối, tiếp theo bày ra ảnh chụp và tư liệu cá nhân của Lee Austin. Hắn là thành viên của hội sinh vật luyện kim cấp 3, nghề nghiệp là tuyệt mệnh độc sư, một trong ba đại nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất. Kỹ năng trung tâm của tuyệt mệnh độc sư là độc tính mãnh liệt và hóa đá, đồng thời còn có được năng lực cận chiến không tầm thường, mạnh hơn xa so với nghề nghiệp hợp pháp cùng cấp bậc. Những tiêu liệu này là Ryo Asano cho hắn. Lee Austin ở trong danh sách truy nã của thiên phạt nên có tin tức chi tiết của gã. Trương Nguyên Thanh xoay đại la tinh bản mở ra tinh mâu. Ở quận Kinh, khu vực bình dân trong một quán bar nhỏ, Lee Austin ôm gái điếm da trắng quần áo hở hang nhổ xuống đất một ngụm nước bọt. Trong quán bar tràn ngập mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi hormone tiết ra. Trên tường răng kín hình vẽ, nơi này phụ nữ và đàn ông thô lỗ giống nhau. Tới nơi này tiêu phí thì đều là lưu manh, thành viên xã hội đen, nhân sĩ nhàn tản của xã hội. Lấy chủng người da đen môi dày chiếm phần đa, phụ nữ thì giá rẻ, gái điếm 50 đô là có thể làm một nháy. Quán bar này là một trong những cứ điểm của hội sinh vật luyện kim. Chủ quán bar tên là Henry, gọi là chó ác ma Henry, kẻ bóp méo, thánh giả cảnh. Lee Austin cũng chưa chạy khỏi New York mà là trốn tránh ở nơi này. Không phải hắn không muốn chạy mà là không thể. Chiến tranh của câu lạc bộ tiểu thần và công hội thương nhân đã khai hỏa. Hội sinh vật luyện kim cũng bị cuốn vào trong đó. Toàn bộ thành viên đều tụ lại mà đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sắp xếp nhiệm vụ. Ở trong ô nhiễm ánh sáng, luân phiên lóe lên, Lee Austin đẩy cô gái ra, đi vào quầy bar, oán giận nói. Đàn bơi này khiến tôi hoàn toàn không nhấc lên nổi hứng thú, không thể chiến đấu cùng giết chóc, càng làm cho cuộc sống của tôi chẳng nên nhàm chán mà. Quá nản, tôi cảm giác là mình tới đây để ngồi tù. Nhân viên pha chế mặc đồng phục cũ kỹ liếc hắn một cái thản nhiên nói. Tôi biết trong lòng anh rất bất mãn, hang ổ bị thiên phạt đập, thủ hạ thì tan tác, đám đàn bà kiếm tiền cho anh cũng bị cứu đi, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Trong lúc chiến tranh thì bất cứ tổn thất nào cũng là không tránh khỏi. Chỉ cần có thể thắng lợi thì phụ nữ, tiền tài, quyền lực đều sẽ trở về. Lee Austin nhún vai, phát ra tiếng cười đáng khinh. Tôi muốn bắt mấy nữ chấp hành quan của thiên phạt. Bọn gái điếm đó mùi vị rất không tệ. Lúc này một cái tay từ bên cạnh thò tới, đặt một tấm ảnh chụp ở quầy bar, bày ra trước mặt Lee Austin. Sau đó là một âm thanh lạnh nhạt. Mày là Lee Austin sao? Quay đầu lại để tao thấy rõ ràng. Lũ nước ngoài tụi mày, đứa nào cũng giống nhau, tao có chút mù cả mắt chó. Tìm mình. Lee Austin theo bản năng đè thắt lưng phía sau, đồng thời đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi được kéo giãn khoảng cách, đồng thời nhìn về phía người đàn ông nói chuyện. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng lấp lánh, có một đôi mắt như ngọc bích. Anh Tuấn, tào nhã, lạnh lùng. Hắn đứng trong quán bar dơ bẩn hỗn loạn, giống như là trong vũng bùn, nở ra một đóa hồng trắng sạch sẽ. Người đàn ông chói mắt như thế tiến vào quán bar, vậy mà chưa bị một ai phát hiện sao? Lee Austin nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi áo trắng như tuyết, con ngươi nhuộm lên màu sắc tái nhợt như đá hoa cương, trầm giọng quát. Mày là ai? Là một độc sư kinh nghiệm phong phú, hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, mở miệng chất vấn là vì kéo dài thời gian, chỉ cần 2 giây là được, 2 giây sau kỹ năng hóa đá sẽ phát động. Mặc kệ người đàn ông âu phục trắng này là địch hay bạn, thì cứ khống chế trước nhất định là không tệ. Nhìn xong rồi, mày chính là Austin, không sai. Người đàn ông tóc vàng khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy ly thủy tinh ở quầy bar tùy tay ném ra. Trần nhà truyền đến một tiếng ầm, camera giám sát bị phá hỏng. Tiếp theo, hắn nâng tay bóp chặt cổ Lee Austin, chỉ nghe rắc một tiếng, cái cổ của Lee Austin đã gãy gập. Cùng lúc này, Trương Nguyên Thanh dịch dung thành soái ca tóc vàng nâng tay trái, búng một phát lên ngực hắn, phốc. Lực đạo xuyên thấu qua ngực, một dòng máu tươi phun ra từ sau lưng, bắn tung tóe sang người khách uống rượu bên cạnh. Đôi môi dày của Lee Austin run rẩy một trận, hào quang tái nhợt trong con người tắt đi. Một vị tuyệt mệnh độc sư cấp 3 cứ như vậy chết ngắc, thậm chí còn không kịp nói gì ngôn. Nhân viên pha chế sau quẩy ba, việc mình làm lau ly thủy tinh, đối với một màn này coi như không thấy. Khách uống rượu bị máu bắn đầy người cũng chưa có phản ứng, mà tiếp tục uống rượu. Trương Nguyên Thanh rút khủng súng ngắn, nòng lớn ở bên hông của Lee Austin, nhắm ngay vào đầu nhân viên pha chế, bắn liền 2 phát, đoàng đoàng. Đầu nhân viên pha chế như quả dừa bị dập nát, sọ lật lên, máu đỏ trắng bắn ra tung tóe, thân thể siêu vẹo, nặng nề ngã xuống. Trương Nguyên Thanh lại lấy ra điện thoại di động, quay video thi thể của Lee Austin, sau đó thu hồi điện thoại, xóa bỏ ảo thuật, họng súng lại nhắm lên trần nhà mà bóp cò. Tiếng súng vang dội bao phủ tiếng ồn ào, đám khách và gái điếm trong quán bar đột nhiên cả kinh, hoặc là ôm đầu ngồi xuống, hoặc là tìm kiếm công sự che chắn, thuần thục đến mức làm người ta đau lòng. Đám lưu manh trong quán bar thì rút súng ngắn, họng súng đen xì nhắm vào thanh niên âu phục trắng. Đột nhiên, đám lưu manh này giống như mất đi hy vọng với cuộc sống, vẻ mặt chết lặng, nhắm họng súng vào huyệt thái dương rồi bóp cò. Trong tiếng súng liên tiếp vang lên, đám lưu manh cũng lần lượt ngã xuống. Lúc này Trương Nguyên Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trong quán bar, cảm ứng được ác ý và tức giận cực hạn đang tới dần. Là kẻ địch thánh giả cảnh, người thường trong quán bar quá nhiều, hắn lập tức thi triển năng lực thao túng cảm xúc của huyễn thuật sư, chế tạo khủng hoảng, để các vị khách trong quán bar mất đi lý trí, hoảng sợ lao ra cửa lớn, gào thét bỏ chạy. Hành lang thông ở bên trong quán bar có một bóng đen như điện lao ra. Đây là một quái vật nửa người nửa thú, có thân hình nhân loại nhưng cái đầu trên cổ là chó địa ngục, con mắt dữ tợn màu đỏ tràn ngập sự thô bạo, trong cái mồm to như chậu máu, răng kín, toàn là răng nhọn, phun ra những làn khói đen có tính ăn mòn rất mạnh, kẻ bóp méo. Trong đầu Trương Nguyên Thanh nhanh chóng hiện lên tư liệu của kẻ bóp méo, kỹ năng trung tâm của kẻ bóp méo này nằm ở hai chữ bóp méo. Một bộ phận nào đó của thân thể bọn họ sẽ sinh ra bóp méo, do đó mà có được năng lực siêu phàm tương ứng. Điểm ấy nó tương tự với vu cổ sư hóa cổ, nhưng mà kẻ bóp méo này một khi bóp méo sẽ không thể khôi phục thành bộ dáng nhân loại bình thường được nữa. Ở thời Trung Cổ, truyền thuyết về ác ma phần lớn bắt nguồn từ kẻ bóp méo này. Ngoài ra thì kẻ bóp méo có kỹ năng khói độc và ác ma. Thứ trước là do độc tố có tính ăn mòn mãnh liệt, cái sau là tăng thêm thể phách. Kỹ năng bị động là máu lạnh, làm cho kẻ bóp méo vĩnh viễn ở trạng thái bình tĩnh, vĩnh viễn sẽ không sinh ra thương hại hay là đánh mất lý trí. Kỹ năng bị động này khắc chế sự thao túng tinh thần của huyễn thuật sư. Cho ác ma Henry lao ra khỏi lối đi, nhanh chóng nhìn quét quán bar, không để ý đến khách khứa đang hoảng sợ chạy trốn. Ánh mắt tập trung ở thi thể nhân viên pha chế và Lee Austin. Sau đó nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục trắng đứng trước quầy bar, cổ họng phồng lên, mở cái mồm to như chậu máu, phun ra một đám sương mù màu đen đậm đặc như nước đường. Trương Nguyên Thanh nghiêng người né tránh, đám sương mù đen kia bắn nhanh đi, nện ở trên sàn, răng kín rượu, xèn xoẹt liên thanh, hòa tan thành một cái hố thật sâu. Cổ họng cho ác ma Henry lần nữa phồng lên, đang muốn phun ra sương mù đen, trong tầm nhìn bỗng nhiên mất đi bóng dáng kẻ địch. Thanh niên tóc vàng có đôi mắt xanh thẳm kia đã biến mất. Một giây sau ngực hắn đau đớn, cúi đầu nhìn thì một cây đoạn đao, hai mặt đen trắng từ sau lưng đâm ra. Hắn chỉ kịp phát ra tiếng gào giống phẫn nộ không cam lòng, thân thể nhanh chóng khô quắt, linh hồn và sinh cơ tiêu tán. Kẻ bóp méo cấp 4, không có tính khiêu chiến gì cả. Trương Nguyên Thanh than thở giơ tay búng cái tách, hóa thành ánh sao mộng ảo mà tiêu tán. Hôm sau, 11 giờ trưa, khu Queen ngoài nhà ăn, Trương Nguyên Thanh một mình tới đây, dịch dung thành một thanh niên da trắng dung mạo bình thường, đứng ở bên đường nhìn vào quán ăn. Hắn thật cẩn thận cảm ứng cảm xúc của người đàn ông da trắng lớn tuổi Kevin trong nhà ăn, khẩn trương, chờ mong, sốt ruột không đợi nổi, không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu mới tiến vào quán ăn. Hiện nay hắn là tán tu, bất cứ hành động nào cẩn thận cũng là trên hết. Phòng bị hành động quán ba tối qua đã dẫn tới sự chú ý của thiên phạt. Bộ chấp hành của thiên phạt mò theo nguồn gốc lần tới Kevin, cho nên hôm nay chạm mặt là bố cục bắt ba ba trong dọ, hoặc là bố cục của hội sinh vật luyện kim. Tuy cả hai khả năng này đều rất nhỏ nhưng lại không thể không phòng bị. Tiến vào nhà ăn, hắn đi vệ sinh trước, rồi biến trở về dung mạo của Trương Thanh Dương, lúc này mới ngựa quen đường cũ đẩy mở cửa phòng. Trong phòng bao dương tư nhỏ bé tương tự, trên tivi trên vị trí tương tự, người đàn ông da trắng Kevin lo âu khẩn trương. Ánh mắt thường thường liếc về phía cửa, tần suất uống cà phê càng lúc càng nhanh. Hắn lại uống một ngụm cà phê, theo bản năng nhìn ra phía cửa. Một lần này hắn thấy cửa phòng đẩy ra, vì thợ săn tiền thưởng đến từ nước ngoài hôm qua, lại đi vào. Mắt Kevin sáng lên, có chút đứng ngồi không yên, nhấp nhổm cây mông, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thợ săn tiền thưởng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua gian phòng, hơi dừng lại trên hai cái vali xách tay ở bên cạnh Kevin, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống. Đặt điện thoại di động trên mặt bàn, mở khóa giao cho Kevin. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mời nghiệm thu. Kevin hầu như là đoạt lấy điện thoại di động, mặt căng thẳng click vào video. Video chỉ có 5 giây ngắn ngủi, thi thể của Leo Stein nằm trên mặt đất, ngực máu tươi đầm đìa, cả quay chụp còn dùng chân đá thi thể để đảm bảo tính chân thật của video. Video 5 giây ngắn ngủi mà hắn xem đi xem lại cả chục lần. Sau một hồi, Kevin buông điện thoại di động, ánh mắt răng kín tơ máu nhìn về phía thợ săn tiền thưởng trẻ tuổi mà nói: "Tôi có con đường của mình, tôi muốn nghiệm chứng một phen." "Đây là tự do của ông." Trương Nguyên Thanh gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nói: "Sợ hãi thiên vương nếu nghe được câu này nhất định sẽ rất vui." Kevin lấy ra điện thoại di động gọi cho vị cảnh sát trưởng kia: "Ông bạn già, cục cảnh sát công có bắt được tên tạp chủng Leo Stein kia không?" "Ôi, bạn già của tôi, từ nay về sau ông không cần phải tìm Austin nữa. Bởi vì hắn tối qua đã bị giết, ông có thể ngủ ngon rồi." Kevin yên lặng tắt máy, hắn hít vào một hơi thật sâu, như muốn áp chế cảm xúc, nâng tay, bảo vệ sĩ đặt hai cái vali xách tay màu bạc trên bàn mà nói: "Cậu là một thợ săn tiền thưởng ưu tú, cầm thù lao của cậu đi. Đây là một vụ làm ăn hiệu quả đầu tư cao nhất mà cuộc đời này tôi từng làm. Cảm ơn." Trương Nguyên Thanh bóp một cái mở vali xách tay, từng cọc tiền giấy màu xanh lục làm người ta say lòng, hợp tác vui vẻ. Hắn đậy vali lại, không nghiệm chứng thật giả mà cười nói: "Ông là một thương nhân thông minh, hẳn là biết hậu quả đưa tôi tiền giả chứ?" Kevin gật đầu rồi lại nhún vai cười nói: "Tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị xong bữa trưa, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình trong chốc lát." Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc của đối phương, mỉm cười nói tạm biệt. Hắn xách hai cái vali rời khỏi căn phòng. Theo cửa phòng đóng lại, dáng người thẳng tắp của Kevin lập tức nhũn ra, tựa vào ghế, cúi đầu hai tay ôm mặt, bả vai run lên bần bật, ở trong kẽ ngón tay chuyển ra tiếng khóc khàn khàn. Cao ốc tổng bộ ngân hàng New York tầng 104, văn phòng bộ trưởng, Ryo Asano mặc âu phục nhỏ sơ mi trắng, ưỡn thẳng lưng mà đứng. "Bộ trưởng Winnie, danh sách thành viên bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi đã gửi vào hòm thư của ngài. Về phần di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi đã tìm hiểu rõ ràng. Ở đêm trước của buổi thẩm phán, Phó Thanh Dương và Quan Nhã từng đi thăm hắn. Di vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã giao cho hai người, thành viên bang phái khác thì không có đạt được." Dừng lại một chút, cô bổ sung: "Về phần loa cầm tay tôi chưa có thăm dò được bất cứ tin tức nào. Mặt khác, theo như lời Quan Nhã thì Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa có để lại đạo cụ ma quân cho bọn họ, hẳn là đã theo hắn tử vong trở về linh cảnh." "Đã trở về linh cảnh?" Trong đôi mắt đẹp của Winnie Baron hiện lên một mảng thất vọng và buồn bã. Phó Thanh Dương thì tôi biết, nhưng Quan Nhã là ai? Cô ấy là chị họ của Phó Thanh Dương, cũng là bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bộ trưởng Winnie khẽ gật đầu, không tiếp tục đề tài về Ma Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, chuyển sang nói. Cô bây giờ đi tầng 106, phòng họp số 6, có một hội nghị cần cô tham gia. Cô chưa giải thích vì sao, nói xong liền cúi đầu đọc văn kiện. Rio biết là mình cần phải đi, liền khom người lui ra. Rời khỏi văn phòng, Rio gọi điện cho trợ lý Emma của bộ trưởng, nói cho cô ấy là mình cần đi tầng 106 để họp. Emma nói, câu lạc bộ tiểu thần và công hội thường nhân đánh nhau rất kịch liệt, thiên phạt có tham dự vào trong đó, đang lúc thiếu nhân thủ. Công việc kế tiếp của cô là phối hợp với bộ chấp hành tra án, bắt tội phạm. Rio đáp vâng, tắt máy tiến vào thang máy để tới phòng họp số 6 ở tầng 106. Đây là phòng họp loại nhỏ, bên cạnh bàn họp hội nghị dài có mười mấy vị chấp hành quan ngồi đó. Người đàn ông trung niên, tóc trải ngược, đang đứng trước màn hình máy chiếu, giọng điệu trầm thấp nói gì đó. Thấy Rio tiến vào, nhìn lướt qua thẻ công tác trào ngực, tùy tiện chỉ chỗ ngồi bảo cô ngồi xuống, rồi tiếp tục nói. Camera hiện trường bị phá hủy, nhưng căn cứ khẩu cung của nhân chứng và dấu vết hiện trường cùng với báo cáo phân tích khám nghiệm tử thi, người giết chết chó địa ngục Henry và Lee Austin, tinh thông về ảo thuật, có thể thao túng cảm xúc, nghi ngờ là huyễn thuật sư của đại khu thứ hai, nhưng nhìn từ năng lực cận chiến cường đại thì lại giống với thần dạ du. Lee Austin bị giết rồi, Nguyên Thủy Cun động tác thật nhanh. Rio cả kinh cũng theo thói quen cúi đầu để tránh đi thuật quan sát của thám báo, tuy hiện trường chả có thám báo nào. Rio Asano nói, Nguyên Thủy Cun, thiên phạt đã chú ý tới hành động của ngài tối qua, bọn họ có thể sẽ điều tra ngài, nhưng nội bộ của bộ chấp hành sau khi phân tích cho rằng anh trước mắt còn không phải kẻ địch, cho nên cường độ truy tra không phải là quá lớn. Tôi đã dựa theo chỉ thị của ngài, hướng bộ trưởng Winnie báo cáo, cô ấy quả nhiên không hỏi nữa. Thông Thiên giáo chủ nắn, làm không tệ, Rio Chan, nhiệm vụ kế tiếp của cô là tiếp cận Winnie, tranh thủ sự tín nhiệm của cô ấy, giúp cho bộ chấp hành bắt tội phạm cũng là một cơ hội lập công và thăng chức của cô, tôi sẽ hỗ trợ. Vâng, tôi nhất định không cô phụ sự trừ mong của ngài. Thông Thiên giáo chủ nói, Rio Chan, tổ chức vừa lúc có một số việc ủy thác cô, tiến vào cơ sở dữ liệu của thiên phạt, điều tra một chút một người tên là Trần Thục, có tin thì lập tức trả lời cho cô, à cho tôi. Rõ. Ở tiệm ăn vặt phố Người Hoa, Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, gắp lên một miếng sủi cảo tôm trong suốt, đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt. Ăn xong một đĩa sủi cảo tôm, hắn lại gọi một bát vằn thắn, vừa ăn mà vừa áp thợ săn tiền thưởng để đăng nhập. Giao diện biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn thuận lợi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành một thợ săn đồng xanh, có thể tiếp nhiệm vụ trong vòng 10 điểm tích lũy. Trương Nguyên Thanh quay về giao diện chính để xem nhiệm vụ trao thưởng. Phát hiện trong một đêm có xuất hiện rất nhiều treo thưởng xanh giết thành viên câu lạc bộ tiểu thần, công hội thương nhân và thiên phạt. Đây là tổ chức hợp pháp tà ác đang treo thưởng lẫn nhau. Những nhiệm vụ treo thưởng này chủ yếu là hai bên đang tranh thủ tán tu dân gian, cũng từ khía cạnh nào đó nói rõ hai đại trận doanh đang xung đột trở nên kịch liệt. Mình xem có nhiệm vụ gì có thể nhận. Trương Nguyên Thanh lướt qua màn hình kéo xuống dưới, nhiệm vụ ở dưới 10 điểm. Tích lũy, có nhiều nhưng mà hỗn tạp. Có đòi nợ, có tìm người, có ăn cắp, có phụ trách bảo an, thậm chí sai sử giết người, cưỡng gian, cướp bóc ngân hàng. Vì chút điểm tích lũy đó mà điểm đụng vào điểm mấu chốt của pháp luật và đạo đức thì khẳng định là không đáng. Ngay cả nghề nghiệp tà ác cũng không muốn làm, bởi vì hạn mức trao thưởng quá ít mà giá trị đạo đức thì đắt. Trước thì bắt đầu từ đòi nợ đi, tìm người, các loại nhiệm vụ cấp thấp. Trương Nguyên Thanh tùy tay tiếp nhận nhiệm vụ đòi nợ rồi buông điện thoại di động, húp mì xoàm xoạp. Một bát mì vừa ăn xong thì câu trả lời của Rio đã tới. Tra được tư liệu của Trần Thục rồi, nội dung có hơi nhiều, tôi đã gửi một phần văn bản cho anh. Tốt, Trương Nguyên Thành đáp lại. Ôm lại sự chờ mong, mười mấy giây sau điện thoại di động tinh một tiếng, báo hiệu văn kiện được gửi tới. Hắn sốt ruột không chừ được mà click vào văn kiện. Đầu tiên thấy là một bức ảnh, người phụ nữ chụp là khoảng chừng 40, thanh lệ, thanh lịch, không quyến rũ, không nhu nhược, có khí chất gọn gàng, nhanh nhẹn. Nhưng mà cô ấy không phải là Trần Thục. Trương Nguyên Anh phản ứng đầu tiên là Rio đã tìm nhầm người. Trần Thục trên tư liệu không phải là mẹ hắn, mà chỉ là người chủng tên chủng họ. Không đúng, ngũ quan không giống, nhưng khí chất thì quá giống rồi. Trần Thục chính là dám thối như vậy, tự cho mình là nữ cường nhân, là tiểu công chúa, làm việc gọn gàng dứt khoát, cường thế bá đạo, hẳn là dịch dung. Nhưng một người bình thường có cần thiết dịch dung không? Cho dù là bà ấy có tiếp xúc với linh cảnh hành giả thì cũng chỉ là dạng nhân vật ngoài rìa. Trương Nguyên Thanh tiếp tục đọc xuống thì nhất thời đã hiểu. Tư liệu biểu hiện Trần Thục là người quản lý nghề nghiệp, người cầm lái ở mặt ngoài của xã đoàn dân gian Tế Thế Xã, hầu như phụ trách toàn bộ tuyên truyền làm ăn đối ngoại của Tế Thế Xã. Thiên Phạt cho rằng Trần Thục chỉ là con rối bày ở mặt ngoài bởi vì cô không phải linh cảnh hành giả. Nhưng Thiên Phạt trước mắt còn chưa ra tra ra được thế lực và cường giả đứng sau lưng. Lời nói một chút về Tế Thế Xã, tổ chức này trước mắt đã xác nhận là có 2 vị chúa tể, 14 vị thánh giả, siêu phàm cảnh thì không ít. Chỉ riêng thực lực bại lộ dưới ánh mặt trời cũng đã là thế lực cấp A. Liên bang tự do bên này sẽ phân chia tổ chức dân gian ra làm 4 loại, theo thứ tự là ABCD. Cấp D là thế lực có từ 2 siêu phàm cảnh trở lên, lấy xã hội đen chiếm phần đa. Cấp C là có được từ 2 thánh giả trở lên, lấy một ít công ty, tình huống lợi nhuận tốt chiếm đa số. Cấp B là thế lực có một vị thánh giả cấp 6, nhiều thánh giả cấp 4-5, thấy nhiều ở tư bản, các tập đoàn tài chính nhỏ. Cấp A là thế lực có một hoặc nhiều vị chúa tể. Trương Nguyên Thanh đọc tư liệu từng lần một, trong đầu chỉ có một ý niệm quanh quẩn. Đây là mẹ mình sao? Đây thực sự là mẹ mình sao? Quả nhiên vẫn là trùng tên trùng họ, mẹ mình không có khả năng trâu bò đến vậy. Trong nhà ăn tiếng người ồn ào, dòng người như thoi, khách nhân ra vào, Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong góc ngẩn ra hồi lâu. Cái này không giống với hắn nghĩ, ở trong khái niệm quán thì mẫu thân là một kẻ phiêu bạt, mang theo phân thân để có thể hồi sinh cho lão cha ma quỷ, đi xa trùng dương để né tránh kẻ thù. Bằng vào tài trí thông minh và đầu óc kinh doanh, cùng với từ chỗ người chồng quá cố, hiểu biết được thường thức về linh cảnh hành giả. Bà trong đại cu thứ nhất, không khí tương đối khai sáng, thành công tiếp xúc được với thế giới linh cảnh hành giả, làm ăn coi như tạm tạm, nhưng mà trên bản chất vẫn là người thường mà thôi. Nhưng mà Trần Thục ở trên tư liệu nào phải nhân vật ngoài rìa, quả thực là nhân vật lớn trong linh cảnh hành giả, tương đương với đại đương gia trong một cái hang ổ thổ phỉ. Cũng may, Trương Nguyên Thanh coi như gặp chuyện không hoảng, lão tài xế, trước kết bạn nói chuyện sau, rất nhanh, ôn bình cảm xúc, triển khai liên tưởng. Trần Thục khẳng định là người thường, điểm ấy không thể nghi ngờ, bái nếu là linh cảnh hành giả thì cung chủ sẽ không giấu mình. Thiên Phạt này càng không phải kẻ ngu, tư liệu Thiên Phạt định tính thì độ chuẩn xác rất cao. Lão mẹ là một người bình thường thì không có khả năng xây dựng một tổ chức lớn, sau lưng khả năng là nhất định có người nâng đỡ. Mà có thể nâng đỡ một tổ chức cấp A, vậy tất nhiên phải là quan phương hoặc là trận doanh tà ác. Vậy thì Trần Thục ở nước ngoài có mạng lưới quan hệ gì đây? Ta biết rồi, thì ra là ông, ngài hội trưởng. Đây là kết luận dễ dàng có thể suy luận ra. Hội trưởng hầu như phù hợp với toàn bộ điều kiện. Hắn chính là cường giả sau lưng Trần Thục. Trần Thục chỉ là người phát ngôn của hắn thôi. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn nhớ tới một sự kiện, đó là Phó Tuyết có lần nói cho hắn, tổ chức dân gian Tế Thế Xã của Liên bang Tự do chuẩn bị tài trợ cho hắn, nhưng đã bị Trương Nguyên Thanh quyết đoán từ chối. Thì ra là lão mẹ muốn choán tiền tiêu vặt sau. Phó Tuyết và lão mẹ thế mà còn quen biết, thế giới thực là nhỏ bé. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phần mềm chat, tiếp theo mở app thợ săn tiền thưởng, ở trong bảng treo thưởng bạc trắng và đồng xanh, tìm kiếm nhiệm vụ liên quan đến Tế Thế Xã. Tiếc nuối là tổ chức này có chút điệu thấp, tìm hồi lâu lại không có nhiệm vụ tương quan, trái lại ngoài ý muốn thấy được treo thưởng tương quan với mình. Đây là nhiệm vụ mà Thiên Phạt tuyên bố, hay là hội sinh vật luyện kim? Đáng tiếc là nhiệm vụ cấp bạc trắng mình còn chưa thể nhận, bằng không thì có thể đi chơi, tự đào lang một phen. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, thanh toán. Buổi chiều hắn tiếp hai nhiệm vụ, một cái là đòi nợ, một cái là dọn dẹp thế lực xã hội đen ở trên con đường nào đó của phố Queen. Ôi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tự nhiên không biết sao hôm nay đọc truyện nó lại hơi vấp vấp nhỉ. Thật sự hay là nó bị cảm xúc, nó bị thao túng ở chỗ nào đó mà mình không biết. Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhé. Dạo này hay bị đói nhiều, có khi lại sắp béo lên rồi anh em ạ. Bye bye mọi người.